Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 77. Sự tình bị trong lúc vô tình vạch trần sau. Diệp Thiều Hoa nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng theo một người bình thường biến thành phú nhị đại quan nhị đại. Diệp phụ Diệp mẫu biết mình con gái ruột bị An gia người nuôi lớn sau. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa về tới An gia người nhất định đối An Đồng Đồng không tốt, hơn nữa bọn hắn cảm giác mình không có cho An Đồng Đồng yêu. Cho nên không thích nguyên thân Diệp Thiều Hoa, mà An gia bên kia, cái này đồng lứa chỉ phải một cái con gái. An Đồng Đồng từ nhỏ liền đã bị ngàn vạn sủng ái. An gia tất cả mọi người tại trên người nàng hao tốn không ít tâm tư huyết. Bỗng nhiên liền xuất hiện một cái Diệp Thiều Hoa, nàng chỉ là một cái tiền lương gia đình con gái, bồi dưỡng xa không bằng An Đồng Đồng xuất sắc, An gia người nhất là An mẫu càng thêm thiên vị vô cùng ưu tú An Đồng Đồng. Đối Diệp Thiều Hoa chỉ có lạnh nhạt, nhất là tuôn ra đến thời điểm đúng là thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. An Đồng Đồng khảo thi cả nước cuốn thứ hai, bị kinh đại muốn đoạt lấy. Mà Diệp Thiều Hoa chỉ khó khăn lắm đạt đến khoa chính quy. Về sau An Đồng Đồng tại từng cái lĩnh vực đều đặc biệt xông ra. Lấy được bức tranh thưởng, tại kinh tế học bên trên càng là người nổi bật, cũng bởi vì cờ vây rất tốt bị một cái khai quốc lão tướng quân thưởng thức. Mang theo nàng tại trên quốc tế rời đi một vòng, từ nay về sau An gia bởi vì nàng phát triển không ngừng. Cái này hai nhà nhân lòng tràn đầy đều chỉ có An Đồng Đồng. Mà nguyên thân Diệp Thiều Hoa một người bình thường được như vậy dội thiên phú đắt. Bị An gia một cái buôn bán gián điệp hãm hại, nhiễm lên độc nghiện, chỉ có An gia lão gia tử tâm tâm niệm niệm nàng. Nhưng mà An lão gia tử tuổi tác quá cao, bệnh phát đau chết, hắn trước khi chết đều không có nhìn thấy bị giam tại cai nghiện chỗ nguyên thân một lần cuối cùng. Diệp Thiều Hoa cho đến chết, An gia người cũng không có đem nàng dòng họ sửa đổi đến. An gia người đối tử vong của nàng rất là lạnh lùng. Diệp gia nhân chẳng qua là phiền muộn, cuối cùng vẫn là lòng tràn đầy mắt đều tại An Đồng Đồng trên người. Diệp Thiều Hoa đến thời gian rất khéo léo, đúng là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần lễ. Lần này nguyên chủ nguyện vọng có hai cái. Một là hướng thế nhân chứng minh nàng cũng không so An Đồng Đồng chênh lệch. Hai là hy vọng học trị liệu tốt An gia gia bệnh. Diệp Thiều Hoa gật đầu, nàng một bên điều chỉnh chính mình theo trước thế giới trì hoãn tới đây. Vừa muốn kế tiếp đối sách, ngươi như vậy bình tĩnh. Thứ hai nhiệm vụ ngươi không hoảng hốt sao? Đây không phải dùng đạo cụ có thể giải quyết, 008 có chút kỳ quái. Rất nhiều nhiệm vụ người đều là gãy tại thứ hai nhiệm vụ phía trên. Học y còn muốn chữa cho tốt An gia gia bệnh. Cái này không thể không nói là cái thế giới này lớn nhất nan đề. Có thể nó chủ ký sinh nghe thấy cái tin tức rõ ràng mặt không đổi sắc. Nó nhìn về phía nhà mình chủ ký sinh ánh mắt có chút kỳ lạ. Nó chỉ biết là nhà mình chủ ký sinh tại nguyên thế giới là một giả bộ bóng dáng đặc công. Nhưng chủ ký sinh tại bốn cái nhiệm vụ thế giới lộ ra mới có thể đã vượt xa bình thường đặc công. Nghĩ đến nàng tại nhiệm vụ thế giới nghiêng trời lệch đất bộ dạng. 008 rất khó phỏng đoán, nàng tại chính mình thế giới đến tột cùng là hạng người gì. Nghĩ tới đây, 008 không khỏi run lên thoáng một phát thân thể. Không nghĩ nữa chuyện này, kỳ thi đại học sau. Tam trung nhất ban người bị chủ nhiệm lớp tụ tập cùng một chỗ. Ngày mai sẽ là thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống thời gian. Diệp Thiều Hoa đi thời điểm, bọn hắn đã cuồng hoan. Sao trẻ chén say sưa, đi lên, toàn bộ ghế lô đều là đèn flash. Nhưng mà mặc dù là như vậy, trong dạp mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn luôn luôn cũng biết Diệp Thiều Hoa là xinh đẹp. Nhưng cho tới bây giờ không biết thật sự có người có thể đẹp đến tình trạng như thế. Nhất cử nhất động đều là phong tình. Hoa khôi lớp đã tới chậm. Cần phải tự phạt một ly. Lập tức lại có người ồn ào. Diệp Thiều Hoa thật lâu không có cảm nhận được người trẻ tuổi như vậy sức sống. Cũng không từ chối. Một ly bia một hơi uống xong. lại để cho trong lớp nhân đại cảm giác ngạc nhiên. Vị này không ăn nhân gian khói lửa cao lãnh bông hoa vậy mà trở nên nhân khí. Trong nháy mắt cùng nàng người nói chuyện tự nhiên biến nhiều. Mở miệng một tiếng hoa khôi lớp kêu. Mà trên đường, Diệp Thiều Hoa không có xem Hứa Thành Hạo liếc. Điều này làm cho Hứa Thành Hạo trong nội tâm có chút không phải tư vị. Chủ nhiệm lớp đang tại hỏi trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi đánh giá nhiều ít phân. Hứa Thành Hạo cũng ở đây những người này bên trong. Về phần Diệp Thiều Hoa đám người, chủ nhiệm lớp thật không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ học sinh của hắn. Mãi cho đến tụ hội chấm dứt, chủ nhiệm lớp biết đại khái Hứa Thành Hạo đánh giá phân. Cười đến rất là sáng lạn, một đoàn người dưới lầu chuẩn bị cáo biệt nhau thời điểm. Chứng kiến mặt khác một đoàn người xuất hiện, vốn là cãi nhau các thiếu nam thiếu nữ bỗng nhiên không tự chủ được dừng lại. Cửa lớn đứng đấy một cái khác đoàn người, An Đồng Đồng bị lớp 10 người sao quanh trăng sáng giống như vây ở cùng một chỗ. Nàng cười đến vô cùng vừa vặn, xin lỗi mọi người, bạn trai ta tới đón ta, nhà của chúng ta có gác cổng, không thể cùng các ngươi chơi, dựa vào, Môn gia tiểu thái tử, An Đồng Đồng bạn trai dĩ nhiên là hắn, trên trận tự nhiên có người nhận ra tiếp An Đồng Đồng chính là cái kia nam nhân. Không khỏi kinh hô, đúng là kinh thành số một số hai hầu như không người dám gây ngôn ra. Hai người này vừa xuất hiện. Ánh mắt mọi người thoáng cái liên chuyển đến An Đồng Đồng cùng Môn gia tiểu thái tử trên người. Đó là lớp 10 An Đồng Đồng. Lần này cao thi trạng nguyên rất có thể là nàng. Chủ nhiệm lớp cũng là nhận thức An Đồng Đồng. Không khỏi cảm thán một tiếng. Diệp Thiều Hoa là đẹp mắt, nhưng ở gia thế bên trên, nàng lập tức sẽ không đủ nhìn. Lớn lên đẹp mắt lại có tiền còn có cái có quyền thế bạn trai. Thành tích vẫn là người khác đập ư cũng đuổi không kịp. Đó mới là nhân sinh người thắng. Nói húp gặp thêm loại này ánh mắt, cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Bất quá tốt đẹp chính là gia đình giáo dục lại để cho trên mặt của hắn bảo trì mỉm cười. Chẳng qua là lúc xoay người, lại thấy được đám người sau một đạo thân ảnh màu trắng. Rất kỳ quái, rõ ràng là một đám người. Liền người nọ có thể nhất hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhất là cái kia Trương Minh tươi đẹp lại có chút ít quen thuộc mặt. Nói húc sắc mặt biến hóa. Đồng Đồng, ngươi biết nàng sao? Như trước canh hai cầu tha thứ a. A, tân thế giới, các ngươi thích không? Quỳ gối trên thiên kiều cao đại hoa hít thoáng một phát không có lực. Lượng nói, hết chương.